Bởi vì cả Nguyệt Diêu Tiên Cung thật sự quá to lớn, giữa các ngọn núi đều cách nhau mấy chục thậm chí mấy trăm dặm, truyền tin lẫn nhau đều dùng công cụ chuyên môn. Trải qua những ngày không thích ứng ban đầu, các nàng Bộ Vân Yên dần dần cũng thích ứng loại sinh hoạt này. Đồng thời các nàng cũng đều rõ ràng, loại cơ hội này cũng không tệ, không phải ai cũng có cơ hội bái nhập môn phái nơi cực Tây. Vì thế, ba người sau khi trải qua thời gian ban đầu cũng bắt đầu chuyên tâm khắc khổ tu luyện. Thực lực Bộ Vân Yên nâng lên cũng cực nhanh, cho đến giờ đã tới cảnh giới nhân tôn. Lúc này Triệu Thiên Thiên đang bế quan, có hy vọng đột phá đến cảnh giới địa tôn. Lợi hại nhất đương nhiên là lệnh hồ phi nguyệt, chuyện tiểu hồ ly là linh thú, sợ rằng cả Nguyệt Diêu Tiên Cung ngoại trừ con thái cổ thần thú thư trông cửa kia ra, không có người thứ hai biết được. Đương nhiên, dù là thư biết cũng tuyệt đối không nói ra. Năm đó nó thua một chiêu bởi đối phương, bị thương, làm người thủ hộ Nguyệt Diêu Tiên Cung nhiều năm như vậy, hiện giờ tính lại cũng đã sắp tới thời gian nó rời đi, nó sẽ không nhiều chuyện làm gì. Cho nên, hiện tại danh tiếng lệnh hồ phi nguyệt ở trong Nguyệt Diêu Tiên Cung, gần với thánh nữ Hàn Mai. Lúc này bế quan là đang trùng kích cảnh giới phá toái hư không? Mạc trưởng lão trở lại gian phòng của mình, Bộ Vân Yên vội vàng đi lên, rót trà cho sư phụ xong, sau đó ra sau lưng Mạc trưởng lão, xoa bóp vai cho sư phụ. Mạc trưởng lão thích nhất Bộ Vân Yên là vì điểm này, nàng thật biết. Cốc truyện audio.com, lấy lòng người, so sánh với Hàn Mai suốt ngày cao cao tại thượng, mặt lạnh như tiền, nhìn thấy là phiền rồi. Yên Nhi, cũng là con hiểu chuyện, sư phụ thích nhất chính là con đó. Mạc trưởng lão mắt khép hờ, một chuyến đi phương Đông này tuy có thu hoạch nhưng hết sức uể oải. Đặc biệt là kiến thức được phương Đông lại có võ giả thiên tài tuyệt diễm như Tần Lập, Mạc trưởng lão đã bị đả kích không nhỏ. Nàng thậm chí cảm giác được mình động thủ với Tần Lập 8/9 sẽ không phải là đối thủ của Tần Lập. Hi hi, sư phụ, một chuyến này cũng mệt mỏi lắm rồi, lát nữa Yên Nhi nấu vài món cho sư phụ, chuẩn bị nước tắm bách hoa lộ, sư phụ nghỉ ngơi cho tốt đi. Yên Nhi ngoan, qua vài ngày nữa sư phụ đi trưởng môn tiền nhiệm cầu vài viên đan dược cho thực lực của con lại nâng cao diện rộng. Sư phụ, vì sao phải đi cầu trưởng môn tiền nhiệm, chỗ trưởng giáo Minh Nguyệt Thượng Nhân? Bộ Vân Yên cẩn thận kéo chuyện sang bên này. Mạc trưởng lão nhanh miệng thẳng thắn hừ lạnh một tiếng, nói. Nàng ta, thứ tốt của nàng ta đều chôn ha đầu Hàn Mai không lương tâm kia rồi. Nào còn thứ gì cho chúng ta nữa? Bộ Vân Yên khẽ cười một tiếng. Sư phụ đừng giận, đồ nhi cũng không muốn sư phụ vì vậy mà xảy ra chuyện không vui với trưởng giáo đại nhân. Được rồi, lần này ra ngoài có chuyện gì mới mẻ hay không, sư phụ nói cho Yên Nhi nghe một chút đi. Bộ Vân Yên nói, làm Mạc trưởng lão cực kỳ hưởng thụ, híp mắt hưởng thụ đệ tử xoa bóp, cười khẽ nói. Chuyện mới mẻ cũng không phải truyền khắp môn phái sao. Chẳng qua nói lại, nha đầu Hàn Mai kia lần này bị thiệt thòi nặng, may là đối phương không nặng tay hạ sát thủ, nếu không sư phụ con sau khi về lại còn bị phạt nữa. Sư phụ nói chút đi mà, trong giọng nói Bộ Vân Yên toát ra vài phần khoái ý. Cũng không phải ngụy trang mà bởi vì trước giờ Hàn Mai đều rất chướng mắt các nàng Bộ Vân Yên, đối với đệ tử tới từ phương Đông hoàn toàn là một loại kỳ thị cũng không bởi nguyên nhân gì. Mạc trưởng lão cười nói. Nghe nói lúc tiểu gia hỏa Tần Lập kia còn chưa đủ thực lực bị Hàn Mai thiếu chút nữa giết chết, chạy trốn tránh không kịp. À đúng rồi, khu vực kia cũng cách quê nhà các con không xa. Ôi, không ngờ tới mấy năm ngắn ngủi tiểu gia hỏa kia trưởng thành nhanh như vậy, dù là vi sư. Cũng không dám nói thắng được đối phương. Mạc trưởng lão người nói vô tâm, Bộ Vân Yên người nghe hiểu ý. Nội tâm rung động thầm nghĩ lúc đó chính là Tần Lập nghe nói mấy người mình mất tích mới đi ra tìm các nàng. Nhất thời, Bộ Vân Yên nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của Tần Lập không khỏi có chút thất thần, lực tay cũng mạnh thêm vài phần, thẳng đến khi làm cho Mạc trưởng lão nhíu mày, Bộ Vân Yên mới tỉnh ngộ lại cuống quýt nói. Xin lỗi sư phụ, đồ nhi nghe ngài nói thoáng cái nhớ nhà, ai, quên đi cũng không có gì. Năm đó sư phụ mang các con đi như vậy, nhất định đều có oán hận. Đừng nóng vội, qua mấy năm nữa chờ lúc các con đều đạt tới cảnh giới phá toái hư không, sư phụ cho các con về nhà xem. Lúc không tới thực lực đó, vẫn đừng nên đi thì tốt hơn, hiện giờ phương Đông thật loạn lắm. Bộ Vân Yên khẽ dạ một tiếng, sau đó hỏi. Nói như vậy, phương Đông cũng có võ giả thực lực rất mạnh. Mạc trưởng lão gật đầu thở dài nói. Thần miếu xuất hiện, thiên hạ loạn lạc, từ nay phân tranh tuyệt sẽ không ít. Bộ Vân Yên ánh mắt mê ly, trong lòng âm thầm thề nhất định phải. Cốc truyện audio.com, đẩy nhanh tốc độ thăng cấp, đến lúc đó gặp lại Tần Lập nhất định phải làm bọn họ thất kinh. Cách chương.